Chương 17, Hồ Cả Triệu Kiến. Kỳ Giọt nhìn thoáng qua Hỉ Ủ Gạ Tổ Bị Dạ. Thật sự là hào hứng kẻ nhạt, liền về ứng một câu ý nghĩ đều không có, bất quá hắn hay là từ trong đám người đi ra, đi tới trung nhẫn lao sư phía trước trên đất trống. Gặp Kỳ Giọt không trả lời, Hỉ Ủ Gạ Tổ Bị Dạ lập tức nhíu mày, hừ một tiếng, nói, có phải hay không hơi có chút cao ngạo quá mức, hạ tạc Kỳ Giọt, sẽ không phải là cảm thấy ngươi có ngươi đệ đệ bản sự như vậy đi. Làm sao lại thế? Kỳ Giọt nhún nhún vai. Cạ cạ xỉ nếu là có thời gian gia tốc chẳng phải là muốn thượng thiên. Trung nhẫn lao sư đối với Hỉ Ủ Gạ Tổ Bị Dạ cùng Kỳ Giọt lý ý, cũng không có làm bất luận cái gì đánh giá. Nơi này dù sao cũng là trường học nị dạ, học sinh ở giữa có xung đột thật sự là không thể bình thường hơn được. Thậm chí lao sư sẽ còn tận lực dẫn đạo trình độ nhất định xung đột, để kích thích học sinh ở giữa lòng tranh cường háo thắng ly. Kỳ Giọt cố lên à, cố lên Kỳ Giọt ngay lúc này, thính phòng bên kia không ít nữ sinh liền đã hô to đứng lên, ruột hỉ củ hệ này cùng nổ hạ dạ din bọn người ở trong đó. Mặc dù Kỳ Giọt tại cái này trong lớp không phải tên thứ nhất, nhưng nhân khí nhưng là hoàn toàn xứng đáng tối cao, một điểm này không thể nghi ngờ là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà dạng này tình cảnh tự nhiên để các nam sinh đều một trận nghiến răng nghiến lợi, nhao nhao hướng về phía giữa sân Hỉ Ủ Gạ Tổ Bị Dạ mở miệng. Đáng giận Tổ Bị Dạ, để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi, hung hăng đánh hắn thanh âm từ phía sau truyền đến cũng để Hỉ Ủ Gạ Tổ Bị Dạ thần thái trở nên càng thêm sắc bén. Trung nhẫn lao sư dừng lại vài giây sau, vung tay lên. Bắt đầu cơ hồ ngay tại trung nhẫn lao sư âm thanh hạ xuống một khắc này, Hỉ Ủ Gạ Tổ Bị Dạ liền trực tiếp hướng về Kỳ Giọt lao đến, bị ản cựu gẳng một nháy mắt mở ra, đi lên liền trực tiếp lấy ra ra chuyển nhu quyền pháp. Kỳ Giọt mặt không biểu tình tay cầm một thanh cung lại, trên dưới huy động, mỗi một lần huy động đều vừa lúc tại Hỉ Ủ Gạ Tổ Bị Dạ huy quyền quỹ tích bên trên, để Hỉ Ủ Gạ Tổ Bị Dạ không thể không gián đoạn động tác. Gia hỏa này ngắn ngủi giao phong về sau, Hỉ Ủ Gạ Tổ Bị Dạ trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù không rõ ràng Kỳ Giọt là làm sao làm đến, nhưng tựa hồ là xem thấu động tác của hắn. Bất quá hắn cũng không khiếp sợ, Kỳ Giọt có thể xem thấu động tác của hắn, có được bị ản cựu gẳng hắn cũng đồng dạng có thể xem thấu Kỳ Giọt động tác, cận chiến hắn cũng căn bản không sợ Kỳ Giọt sử dụng nhẫn thuật. Tiếp tục giao thủ xuống dưới, Kỳ Giọt chỉ cần lộ ra một sơ hở, bị hắn nhu quyền pháp đánh trúng, như vậy nhu quyền đặc thù tính chất, liền nhanh nhanh cho Kỳ Giọt trọng thương. Không hổ là vị kia hậu duệ, ngay cả Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhu quyền đều có thể chống đỡ được. Trung nhẫn lao sư ở một bên cu nở dê nhìn tán thưởng một tiếng. Mặc dù Kỳ Giọt cùng cả cả sĩ là không có đến so, nhưng ở trong lớp đích xác là cái cực kỳ học sinh ưu tú, tại cận chiến dưới tình huống thậm chí có thể ngăn cản Hỉ Ủ Gạ nhất tộc thể thuật, bất quá nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, tình thế tất nhiên sẽ đối Kỳ Giọt càng ngày càng bất lợi. Dù sao Hỉ Ủ Gạ nhất tộc bị ản cựu gẳng chỗ có sức quan sát, là phổ thông con mắt không có, mà nhu quyền pháp năng tạo thành phá hư, cũng là một kích liền có thể tạo thành suy yếu sức chiến đấu thương tích. Cố lên nâng lên âm thanh cũng đều biến mất. Vô luận là rùa hỉ củ hệ mẻ hay là ủ chỉ hạ ô bị tổ đám người, này sẽ đều tại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên sân kịch đấu bên trong Kỳ Giọt cùng Hỉ Ủ Gạ Tổ Bị Dạ thân ảnh. Đây chính là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhu quyền pháp tha Kỳ Giọt một bên ngăn cản Hỉ Ủ Gạ Tổ Bị Dạ công kích, một bên chăm chú quan sát đến công kích của đối phương. Đối với hắn mà nói, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhu quyền pháp cũng là có nhất định chỗ thích hợp. Cứ việc trong nguyên tắc, bát môn độn giáp môn này cương quyền pháp, cơ hồ là đem Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhu quyền pháp treo lên đánh thành mảnh vụn, nhưng trên thực tế nhu quyền pháp tu luyện tới cực hạn, cũng giống vậy không hề kém hơn bát môn độn giáp kinh khủng chiêu thức. Đó chính là cả gụ dạ 80 thần không kích hoàn toàn thể sở xạ nụ cũng có thể tùy tiện đánh bể, mà cương quyền pháp cùng nhu quyền pháp khác nhau ngay tại ở. Cương quyền pháp là trả cờ dạ tại thể nội bộc phát, tăng cường nhục thể tốc độ. Chiêu thức ở giữa chính là thuần túy thể thuật, mà nhu quyền pháp tắc là đem trả cờ dạ xem như đạn đánh đi ra, ẩn chứa đối trả cờ dạ tinh diệu vận dụng. Không có bị ản cựu gẳng quả nhiên không cách nào xem thấu nhu quyền pháp huyền bí, Kỳ Giọt trong lòng thì thào một tiếng. Chỉ dựa vào mặt ngoài quan sát, đích sắc thì không cách nào xem thấu nhu quyền. Huống hồ trả cờ dạ phương diện cũng không phải sở trường của hắn. Nếu như hắn là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô loại thể chất kia, vẫn là chín đuôi gì nụ gì kỳ, kia vận dụng trả cờ dạ nhu quyền pháp hội so cương quyền pháp thích hợp hắn hơn. Nhưng bây giờ tình huống, không thể nghi ngờ vẫn là cường quyền pháp thích hợp hơn. Hỉ ủ gạ tổ bị dạ không ngừng tấn công mạnh, tại bị ản cựu gẳng động tác bắt dư dưới, từng chiêu một bức bách kỳ giò dị, nghiêm nhiên là một bộ đem kỳ giò dị đè lên đánh tình thế. Xem ra kỳ giò dị muốn thua a dĩ nhiên, đối thủ thế nhưng là hỉ ủ gạ nhất tộc thiên tài. Thấy cảnh này, không ít người bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Mà vừa lúc này, siêu một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đất trống một bên, để không ít người đều ngơ ngác một chút, ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Đối phương mang theo mặt mèo mặt nạ, khoác lên một kiện áo choàng, thân phận không cần nói cũng biết, rõ ràng là một vị cổ nổ hạ ạ bù nì dạ. Tên kia ạ bù nì dạ nhìn thoáng qua giữa sân kỷ do cùng hì ủ gạ tô bị dạ chiến đấu, cũng không để ý tới những học sinh khác cùng chung nhẫn lao sư, vọt thẳng lấy kỷ do trầm giọng nói, hạ tạc kỷ do hồ cả đại nhân cho ngươi đi qua một chuyến. Suy kỳ giọt vung trong tay cu nải, hướng lui về phía sau hai bước, nhìn về hướng tên kia ạ bù nì dạ, trong lòng thở dài, cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng đến ai chuyện tối ngày hôm qua một khi truy tra xuống dưới, rất khó không tra được trên người hắn, dù sao hắn cuối cùng dùng là hạ tạc đao thuật. Phía trước hắn cân nhắc qua muốn hay không để cả sỉ con nổi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Một phương diện rất dễ dàng bị vạch trần, một phương đỉ hệ nở kha cờ cu nở dê dễ dàng cho cả sỉ mang đến một chút nguy hiểm. Ạ bù xuất hiện, để trung nhẫn lao sư cùng với các học sinh đều sửng sốt một chút. Lửa, hồ ca đại nhân triệu kiến kỳ do chuyện gì xảy ra không ít người đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc nhìn về hướng kỳ do. Khi u gạ tô bị giả cu nở dê ngơ ngác một chút, không nghĩ tới cũng nhanh đánh bại kỳ do thời điểm xuất hiện loại chuyện này, không khỏi khẽ như mày. Nói, chiến đấu còn không có kết thúc lời nói cũng không tiếp tục nói tiếp. Hồ cả triệu kiến kỳ do loại chuyện này không thể nghi ngờ là so với chiến khảo hạch trọng yếu được nhiều, không có kết thúc cũng không có biện pháp, chỉ có thể gián đoạn, này làm cho hỉ ủ gạ tổ bị dạ hơi có chút khó chịu, dù sao hắn đánh bại kỳ do là chuyện sớm hay muộn, hiện tại thoáng cái trở nên không có kết quả. Trung nhẫn lao sư cũng giống vậy rõ ràng sự tình thứ tự, liền hướng về phía kỳ do gật đầu nói. Ngươi đi trước gặp hổ ca đại nhân đi, chiến đấu nếu như quay lại còn có thời gian lại tiếp tục. Nhưng mà, nghe được câu này kỳ do lại thở dài, nhìn về hướng hì ủ gạ tổ bị dạ nói, không cần. Tiếng no y vư a ra, kỳ do thân ảnh đột ngột biến mất tại chỗ, cả người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hì ủ gạ tổ bị dạ phía bên phải. Hì ủ gạ tổ bị dạ biến sắc, không chút do dự một quyền vung ra. Âm một quyền này ngăn chặn kỳ do động tác. Chính giữa kỳ giò ngực, nhưng không có bất luận cái gì đánh trúng thực chất cảm giác, bị đánh trúng kỳ giò trực tiếp hóa thành xương mù màu trắng tiêu tán. Rõ ràng là cái phân thân hỏng bét hỉ ủ gạ tô bị dạ thầm kêu một tiếng hỏng bét, hắn bị ản cựu gẳng nhưng thật ra là có thế xem thấu phân thân, nhưng là bởi vì tình huống quá mức đột nhiên, hắn nghiêng người huy quyền động tác cơ hồ là vô ý thức, căn bản là không có nghĩ đến kỳ giò tại loại này tốc độ xuống còn có thể thả ra phân thân thuật. Đợi đến chân chính kịp phản ứng lúc sau đã không kịp thu tay lại. Lặng yên không một tiếng động. Kỳ do bản thể xuất hiện tại hỉ ủ gạ tổ bị dạ sau lưng. Âm đơn giản một cái cổ tay chặt, đờ ấp đờ nê nở tại hỉ ủ gạ tổ bị dạ trên lưng, để hỉ ủ gạ tổ bị dạ không cách nào lại duy trì thân hình, cả người chính diện hướng phía dưới, phù phù một tiếng, thẳng tắp té xuống đất. Đi A làm xong động tác này kỳ do thu hồi nằm đấm, nhìn về hướng ạ bù nì dạ. Ạ bù nì dạ thật sâu nhìn kỳ do dưới liếc mắt về sau, thả người nhảy, hướng về hồ cả cao ốc phương hướng nhảy tới, mà kỳ do dưới cũng là thả người đuổi theo. Chỉ để lại ngạc nhiên trung nhẫn lao sư, cùng với một mảnh ngốc trệ đông đảo học sinh đứng ở nơi đó. Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới chuyện gì xảy ra?